ảnh đế và phó tiên sinh của cậu ấy. Chương 97, An Bình, góc truyện audio.com. Trải qua mười mấy năm học hành gian khổ, cuối cùng An Bình cũng lấy thành tích cực kỳ ưu tú đậu vào Đại học Bắc Kinh, từ đây bắt đầu kiếp sống xa nhà. An Bình biết được từ A Yên rằng phó tiên sinh nhà cậu nhóc nói theo giao nhân hồn phi phách tán, nguyền rủa đeo bám nhà họ An cũng nhạt dần theo thời gian. A Yên lấy tin tốt lành này làm quà nhập học truyền đến An Bình lại không kích động mừng rỡ như trong tưởng tượng, chỉ đứng giữa dòng người đông đúc ở ga tàu hỏa, cực độ bình tĩnh xe thư thông báo trúng tuyển mà chửi thề một câu, ngoá, nghiệt ngã thiệt. A Yên, hả, An Bình, nếu biết trước có thể sống lâu vậy, bây giờ chắc chắn tôi đang trên đường đi Vân Nam rồi. Ơ mà sao cậu lại muốn đi Vân Nam? A Yên không hiểu mạch não của anh bạn này. Cho lắm, đi Vân Nam dưỡng lão ấy. An Bình trả lời đến là đương nhiên. A Yên càng khó hiểu, vì sao lúc tưởng mình đoản mệnh thì muốn đến Bắc Kinh lăn lộn, khi hay tin mệnh mình còn dài ngược lại đương lúc trẻ tuổi lại đòi đi dưỡng lão. Logic này có gì đó sai sai. An Bình giải thích cậu không hiểu rồi. Nếu trời định tôi không sống qua 40 tuổi, lúc chết vẫn còn rất trẻ, có thể tránh khỏi cảnh bị bệnh tật tuổi già quấn thân. Tôi cũng không cần vay tiền mua nhà, còn chưa trả xong đã chết rồi còn đâu, thế lại phải tìm người kế thừa khoản nợ. À đúng rồi, cũng không cần đóng bảo hiểm dưỡng già nữa, có kịp già đâu mà dưỡng. A Yên im lặng không đáp, ngẫm lại cẩn thận thì hình như người anh em này nói không phải không có lý. Nhưng xuất phát điểm rõ ràng lệch rồi. Vậy cậu tới Bắc Kinh làm gì? Sống không lâu thì càng phải hưởng thụ nhân sinh chứ. A Yên thật là nghĩ trăm kiểu cũng không hiểu nổi. Ngôn tình xác tìm đường chết đó, An Bình cẩn thận nhớ lại, sau đó tổng hợp thành một câu đáp. A Yên, phúng túng một hồi, ăn chơi sa đọa, trải nghiệm cuộc sống buông thả vô độ một lần. Dù có làm gì thì cũng chết trẻ thôi, đáng tiếc vào thời điểm cậu đặt chân lên đất Bắc Kinh, kế hoạch vĩ đại này đã tuyên bố chết non. A Yên không còn lời nào để nói, anh bạn này vốn luôn chọn con đường không bình thường mà đi, dần già A Yên cảm thấy mình sắp bị cậu ta đầu độc luôn rồi. Đã thế cậu ta vừa cảm thán xong, quay đầu lại chạy tới tiệm trà sữa ven đường gọi một ly. Nếu nói phụ nữ làm từ nước, đàn ông nặn từ bùn, vậy An Bình chắc chắn được làm từ trà sữa. Đến giờ A Yên vẫn nhớ lần trước gặp mặt offline tại Thượng Hải, An Bình. Một hai phải uống trà sữa trân châu của một tiệm nổi tiếng trên mạng, tàn nhẫn vô nhân đạo lôi kéo cậu nhóc lội bộ suốt 2 giờ. Hiện tại còn cách thời điểm nhập học tầm một tháng, nên A Yên dẫn An Bình về nhà số 10 phố Bắc để cậu ở lại khách phòng trước kia Hứa Bạch từng ở. An Bình không phải lần đầu đến phố Bắc, đã sớm biết anh em Dây Thường Xuân, cũng chào hỏi tự nhiên. Anh em Dây Thường Xuân rất hoan nghênh An Bình đến chơi. Bọn họ luôn hào phóng chào đón khách Hứa từ Ngũ Hồ Tứ Hải, hơn nữa còn mong có thể tiếp đãi lâu hơn một chút. Hứa Bạch lại ra ngoài đóng phim, Phó Tây Đường là người nhà cũng đi theo. Vì thế cả căn nhà rộng lớn chỉ có hai người A Yên và An Bình, không còn ai quản thúc càng thêm nghịch ngợm như giặc. Tụi mình đi quậy đi, tôi biết quán ba đã lắm, Diệp Viễn Tâm hay tới đó. A Yên rất hứng, thú với kế hoạch vĩ đại vừa rồi của An Bình, hết sức nóng lòng muốn thử. An Bình lại lắc đầu từ chối, tôi Trường Thọ và tôi Đoàn Mệnh là hai người khác nhau, từ giờ trở đi tôi phải kiếm tiền. A Yên chớp chớp đôi mắt, kiếm tiền làm gì, cậu vừa đậu đại học thôi mà. An Bình đáp, sau khi tốt nghiệp tôi muốn mở một tiệm trà sữa, đây là ước mơ đấy. Cậu có mộng tưởng này hồi nào vậy? A Yên nhớ lại danh sách nguyện vọng vừa dài vừa ngố tàu cậu ta, hình như không có gạch đầu dòng này. An Bình nghiêm trang trả lời, tôi vừa mới mơ ước. A Yên lần nữa đánh mất toàn bộ hứng thú giao lưu với An Bình, không hề muốn cùng một kiến trúc sư tương lai rộng mở thương thảo mở tiệm trà sữa. Rất nhanh sau đó, cậu nhóc lại không khỏi cảm thán năng lực hành động của anh bạn này vẫn cao như vậy, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã. Nhận một đơn hàng luyện game, chấm, QT, trò chơi đại luyện đơn tử. Mình không hiểu nó là gì, nhưng đoán là kiểu luyện ức hộ hoặc người chơi cùng support để ức khách hàng thăng hạng, làm nhiệm vụ gì đó. A Yên thật sự quá buồn chán, vì thế đành đến góp một viên gạch cho hành trình thực hiện ước mơ của An Bình. An Bình chia cho cậu nhóc 2 tệ, vừa đủ mua một tờ vé số. Tiêu đi, 2 khối tiền, A Yên cực kỳ ghét bỏ 2 tệ này, làm chi tôi lại đi mua vé số. An Bình liền nói, đừng khinh 2 tệ, biết đâu cậu trúng thì nó là 5.000 vạn đấy. A Yên, tôi sẽ không trúng đâu, lỡ như thì sao, An Bình nằm nó, mặt liệt mà mắt lại lóng lánh ánh sáng lừa gạt y như của bọn thầy bói dởm, cậu có thể sống lâu như vậy cả đời đâu xui xẻo mãi được. A Yên, ông đây có điên mới tin cậu, sau này cậu đổi nghề qua bán bảo hiểm đi. Sự thật chứng minh A Yên. Chúng thường, cậu nhóc mua liền một tháng vé số chúng được 5 tệ, tức đến nỗi suýt châm một mồi lửa thiêu trụi quầy vé số. Anh em dây thường xuân vội vàng khuyên cậu, hai thân dây leo một trái một phải chút nữa đã bỏ A Yên thành bánh chưng. Thẳng đến khi A Yên cam đoan rất nhiều lần sẽ không đốt nhà người ta, bọn họ mới thả cậu ra. A Yên không thể phóng hỏa ở hiện thực đành chạy vào trong game phá nhà cướp của vậy. Cậu nhóc còn bức bách đầu sỏ gây tội là An Bình cùng mình quậy phá, cuối cùng kéo cả Diệp Viễn Tâm vào, hợp thành tiểu đội giết người phóng hỏa ầm ĩ một thôi một hồi. Tháng 9, An Bình chính thức bước vào cuộc sống vườn trường. A Yên cũng muốn cảm thụ cuộc sống đại học hiện đại một chút, vì thế tung ta tung tăng theo An Bình đi ghi danh. Đến nơi vừa thấy phong cảnh đại học duyên dáng đâu đâu cũng là. Những gương mặt tràn đầy hơi thở thanh xuân, trai gái trẻ tuổi ôm sách hoặc cưỡi xe đạp trên đường rợp bóng cây và hoa nắng, thư viện ở xa xa còn đặc biệt khí phái. Trường các cậu tốt ghê, A Yên không khỏi sinh lòng hâm mộ cậu nhóc còn chưa từng học đại học kia. Trước kia từng cùng Bắc Hải tiên sinh lên lớp tư thục vài ngày, nhưng cũng chỉ ít hôm đã thôi. An Bình biết cậu thích những thứ mới mẻ bèn gợi ý cậu có thể nhờ phó tiên sinh làm giúp thẻ dự thính, có ai hỏi thì bảo là khác ngành. Được không đó, A Yên nóng lòng muốn thử, cậu nghe nói vào đại học vui lắm, đời sống đại học bây giờ phong phú lắm, khác hẳn so với niên đại cậu từng cùng Bắc Hải tiên sinh. Hẳn là được nhìn cậu cũng, An Bình nhìn A Yên vẫn chỉ cao 1m7 và gương mặt trẻ con chưa chịu lớn kia tạm dừng một chút, sau đó xấu hổ lắp. Liếm, giống sinh viên lắm, thế là A Yên tin, mặc kệ là người hay yêu ai cũng có khuynh hướng tin tưởng điều mình nghe là sự thật. Phó Tây Đường thấy cậu nhóc một lòng muốn học đương nhiên không từ chối yêu cầu của cậu. Bất kể cậu nhóc hứng thú nổi 5 phút hay là 3 phút đều được trải nghiệm thử không khí đại học luôn là chuyện tốt. An Yên thuận lợi có được thẻ dự thính tự nhận là cực kỳ khiêm tốn mà trà trộn vào lớp của An Bình. Kết quả giảng viên gọi .ans bạn nhỏ tóc xoăn mặt điểm tàn nhang. Ngày tiết đầu, đương nhiên A Yên không biết trả lời gì, chỉ có thể ấp úng nói ra tên mình. Giảng viên lật lật danh sách không thấy tên cậu, liền hỏi cậu học ngành nào. A Yên thấy sắp bại lộ, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nói mình là sinh viên học viện điện ảnh. Cậu nghĩ Hứa Bạch có thể đánh yểm trợ mình. A Yên đắc chí, cho cơ trí của mình, hoàn toàn quên mất Hứa Bạch tuy là diễn viên, nhưng xuất thân không chính quy, người ta cử nhân hàng thật giá thật từ học viện văn học kế bên. Không đến 3 ngày sau, nhờ phúc của lời nói dối này, cậu nhóc liền nổi tiếng trên diễn đàn. Một sinh viên học viện điện ảnh lại chạy đến khoa kiến trúc nghe giảng, mặt mũi còn tươi non mơn mởn như học sinh trung học không nổi cũng uổng. Cố tình A Yên lại không hay biết gì, tuy cậu đi học như nghe thiên thư, nhưng các bạn học đều đặc biệt thân thiện và nhiệt tình với cậu. Duy nhất khiến cậu nhóc tức giận là chuyện An Bình thế mà trở thành hệ thảo khoa kiến trúc. Dựa vào đâu cơ chứ? Chỉ vì cậu ta lớn lên trắng trẻo mặt lại không có tàn nhang nhỏ sao? Mấy chấm tàn nhang bé bé xinh xinh đáng yêu nhen. Người khác còn nói An Bình là học bá, nam thần cao lãnh, bọn họ đã từng. Thấy nam thần nào hút trà sữa mỗi ngày sao? Trà sữa trân châu cậu ta từng uống có thể xếp vòng bao lấy cả Bắc Kinh này. Chẳng lẽ trà sữa trân châu giúp tăng chiều cao ư? A Yên nghiêm túc so sánh chiều cao với mọi người chung quanh, tiên sinh phải 1m9 đổ lên, tiểu bảo bối cũng 1m85, An Bình sắp chạm mốc 1m8, ngay cả Diệp Viễn Tâm cũng là 1m8. Thấp hơn cậu nhóc thì chỉ có Hầu Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất. Thật không công bằng, A Yên rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định nỗ lực cao lên, từ bỏ mọi loại thức uống có ga, mỗi ngày sớm tối 2 cử sữa bò, cũng kiên trì đánh bóng rổ. Cậu lôi kéo An Bình cùng chơi, cuối cùng An Bình thành chủ lực đội bóng rổ, cậu trở thành đội trưởng đội cổ vũ. Sau khi sáng suốt chia tay bóng rổ, A Yên liền quay xe. Làm em trai phó Tây Đường, sống cùng nhà với Hứa Bạch cậu. Nhóc sớm đã lộ mặt, người hâm mộ trong trường sớm muộn sẽ phát hiện ra thôi. Vì thế cậu nhóc nhanh chóng thuận lý thành chương mà lên trước trường FC Hứa A Tiên. Đương nhiên, danh hiệu này là bạn học phong cho cậu nhóc, chính cậu cũng không thừa nhận. Lúc này, đã không còn ai băn khoăn rốt của cậu có phải sinh viên học viện điện ảnh không? A Yên cũng không đến dự những buổi học mình nghe không hiểu nữa, chỉ thường xuyên đến trường dụ An Bình đi chơi. Suốt 4 năm sau đó, không một ai trong trường phát hiện A Yên thật ra là một cậu nhóc thất học. Mọi người chỉ nghĩ trước kia cậu nhóc theo chân phó tiên sinh ra nước ngoài, cấp 2 và cấp 3 hẳn là học ở đó. Kiêu ti, sơ cao trung, mà A Yên dùng ngoại ngữ thành thạo vô hình chung khiến cái nhìn về du học sinh hồi hương trở nên tốt đẹp hơn không ít. Không hổ là em trai phó tiên sinh mà, không hổ là Yên đại ca, nghe khẩu ngữ tiêu chuẩn này xem, nghe trải nghiệm phong phú này xem, ai mà không hâm mộ ghen tị hận cho được. A Yên xoa eo tự thấy mình côn ngầu hết phần thiên hạ rồi, bước chân như tự mang theo gió. Vì 4 năm qua cậu nhóc vẫn không qua được mốc 1m75, nhưng cậu thấy nay mình phải cao tận 2m8. người duy nhất nắm rõ chân tướng An Bình xuất phát từ tình hữu nghị đã lựa chọn che lại lương tâm, giấu nhẹm sự thật. Cứ kể hết đi cậu vui vẻ là được rồi. Cách Trương,